Có ham muốn đến đâu khi dục vọng nổi lên, Aaron vẫn luôn trân trọng vui. Anh luôn sợ làm cô đau đớn. Không biết trong Aaron có tồn tại tình yêu thật sự với Gui không? Nhưng chỉ khi yêu người ta mới trân trọng đối phương, bản đồng của cả hai có phải chỉ là cái cớ để họ ở cạnh nhau? Cách chương.